Chương 101, Vũ hội bắt đầu. Giang giác điện thoại di động phát sinh một tiếng nhỏ nhẹ tiếng vang, đem mở to con mắt vẻ mặt tò mò San chiếu tiến vào. A từ điện thoại di động trong màn ảnh chứng kiến bị chụp lén đối tượng đang xem cùng với chính mình, múa phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Lúc này, dù gì cùng sẽ hồi gì chỉ có chú ý tới San không biết lúc nào đã tỉnh lại, sợ đến lập tức đưa điện thoại di động giấu ở phía sau. Nhưng mà cái này không đánh đã khai phản ứng, vừa lúc đưa tới San hoài nghi. Ô Nhi Chèn, ngươi ở đây ta ngủ thời điểm làm chuyện gì xấu rồi không có có phép ngươi ngủ khuôn mặt dù gì, sẽ hồi gì, múa đồng thời mở miệng trả lời. Ba người sau khi nói xong hai mặt nhìn nhau, dù gì vẻ mặt hận thiết bất thành cương chỉ vào múa cùng sẽ hồi gì. Các ngươi thực sự là hư việc nhiều hơn là thành công, để làm chi thành thật như thế a. Xin lỗi sẽ hồi gì lúc này mới hậu chi hậu giác bưng cái miệng nhỏ nhắn, khả ái hô. Múa thờ ơ, chỉ là lặng lẽ đem điện thoại di động nhét vào trong túi, sau đó nhìn chung quanh, tựa hồ chung quanh phong cảnh phi thường mê người. Cô gái này ở then chốt thời điểm vẫn là thật cơ trí, cho nên San ánh mắt hoài nghi tất cả đều rơi xuống dù gì thân. Ô Nì Chèn, đem ra vươn tay trái, San nói rằng. Ha ha, ngươi đang nói gì đấy dù gì nhớ lại đệ nhất thiên muộn thật cầm dạ tập chính mình thời điểm tình cảnh. Chỉ là hắn cầm trong tay sẽ không ma dụ, mà là điện thoại di động. Học tỷ, giúp ta đệ lại Ô Nì Chèn tuy là San cũng không nhận ra múa cùng sẽ với gì, nhưng cũng đoán được hai nàng thân phận. Nếu không biết tên, cũng chỉ có căn cứ các nàng dùy bằng nhan sắc để gọi. Lam sắc, là năm thứ ba tiền bối. Đem chứng cứ phạm tội thu thập hảo múa cùng sẽ hứa gì đồng thời đè xuống rủ gì bả vai, San lập tức nào đến, giành lấy rủ gì giấu ở phía sau điện thoại. Mặt hình ảnh vẫn chưa đóng cửa bế, chính là San khả ái ngủ khuôn mặt. Chứng kiến tấm hình này, San gương mặt của lập tức đỏ lên. Ô Nhi Chèn nàng ngẩng đầu, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn rủ gì. Biến thái hó tờ lờ bị muội muội nói thành biến thái. Dù gì phảng phất mất đi tất cả khí lực, lung la lung lay quỳ rạp xuống đất, thực sự bày ra một cái hó tờ lờ tư thế. Cái này, cắt bỏ tích tắp San xoa bấm ấy, đưa điện thoại di động bên trong ảnh chụp triệt để rõ ràng. À, không được chậm một bước dù gì ngẩng đầu, San đem ảnh chụp đã tiêu trừ điện thoại đưa tới dù gì trước mắt. Ô Nhi Chèn, chụp lén muội muội mình ngủ dáng vẻ. Ghét nhất nói ra miệng của mình đầu thiền sau đó, đứng dậy hướng phía cửa trường học phương hướng đi tới. Đi tới phân nửa, quay đầu hướng múa cùng sẽ hứa gì hô. Xuyên trường học tỷ, cụ dạ tạ tiền bối, chúng ta đi thôi không để ý tới tên biến thái kia ổ nhì chèn múa cùng sẽ hứa gì gật đầu. Thừa dịp San xoay người thời điểm, dù gì thấp giọng nói. Hai người các ngươi thật không có nghĩa khí, thua thiệt ta không có bán đứng các ngươi múa cùng sẽ hứa gì cẩn thận nhìn San bóng lưng liếc mắt. Tiến đến rủ gì bên thai nói. Chờ muộn gửi hình qua cho ngươi hai cái này còn tạm được chẳng những nhận được San lúc ngủ ảnh chụp, còn mang vào một tấm nàng trận mở con mắt vẻ mặt tò mò khả ái biểu tình, lại nói tiếp vẫn là buôn bán lời. Sau đó, ở đi sẽ hứa gì ra thử qua lễ phục sau, mọi người mới xa nhau. Sau đó, vũ hội thời gian một đã đến. Ngày đó giờ học đến trước giữa trưa, chưa bắt đầu là vũ hội chuẩn bị. Từ trạng vạng đến muộn thì là chính thức bắt đầu. Đã sớm biết dù gì bọn họ lần này cũng sẽ tham gia kỳ tạ gạ hoa, đã sớm chuẩn bị xong một thân dường như quý tộc một dạng hoa lệ lễ phục màu trắng. Đương nhiên, lúc này lễ phục liền phóng ở hắn cầm trong tay cái kia thật to bao bao bên trong. Như vậy, hoa lệ kỳ tạ gạ hoa nhuận đại gia hiện tại thì đi đăng tràng, sư phụ ngươi danh tiếng ta liền không khách khí cướp đi rồi làm một cái đẹp trai thủ thế. Kỳ tạ gà họa chạy ra khỏi phòng học. Kỳ tha tham gia vũ hội các cũng nhao nhao ly khai, có mấy người tuy là muốn đối với rủ gì phát sinh mời, hãy nhìn đến nảy ủ kỳ nổ đỏ cả bên trong sau, lưu một câu vũ hội tái kiến liền chạy ra. Chúng ta đây cũng đi thôi rủ gì đã cùng nảy ủ kỳ nổ đỏ cả thảo luận nói, ba người cùng nhau hướng phía lễ đường đi tới. Ở lễ đường bên ngoài, múa, sẽ có gì, còn có mỹ tịch đã chờ ở nơi đó. Ba người tay cầm vài cái bao bao, nhìn thấy dù gì một nhóm đi tới, sẽ có gì đem tay bên trong một cái bao bao đưa cho dù gì. Dù gì, đây là chuẩn bị cho ngươi lễ phục cảm ơn nhiều, sẽ có gì dù gì tiếp nhận lễ phục, không cần nhìn cũng biết bên trong là một bộ làm thủ công Tây Trang, lần ở sẽ có gì ra thời điểm, cũng đã thử qua. Múa cả dù mỉ tịch cũng phân biệt đem trong tay mình một cái bao bao đưa cho nảy ủ kỳ nổ đỏ cả bên trong. Ở các nàng đến gần lễ đường, chuẩn xác đi trước nữ tính người tham gia phòng thay quần áo thời điểm, lưu ở phía sau sẽ hứa gì lại len lén lấy ra một cái bao bao. Dù gì, đây là san lễ phục vừa lúc, nàng cũng đã tới, ta sẽ đi ngay bây giờ tiếp nàng, cáo gì nơi đó liền nhớ các ngươi ngày hôm qua thời điểm, dù gì thừa dịp cáo gì không ở thời điểm, đã đem hắn kế hoạch, bao quát cáo gì cùng san giữa sự tình nói cho nầy ủ kỳ đám người. Nầy ủ kỳ các nàng cũng biểu thị cung cấp trợ giúp, để cáo gì cùng san đây đối với tỷ muội quay về với tốt. Chí ít, cũng muốn để quan hệ của các nàng bước lên trước, mà không phải hiện tại hình bạn đường. Chờ hội kiến, dù gì sẽ hứa gì đối với dù gì phất phất tay, xoay người chạy ra. Đưa mắt nhìn nàng rời đi, dù gì mang theo hai bộ lễ phục, đi tới trung đỉnh. Một cái tiếu lệ thân ảnh, đã đứng sừng sững ở đó, ánh mặt trời vàng chói chiếu ở người nàng, phảng phất cho nàng khoác một cái áo cưới. Xin lỗi, san để cho ngươi chờ lâu, dù gì đi tới nói rằng. Duyên dáng yêu kiều thiếu nữ xoay người, như mộng tự huyễn gương mặt mang theo nụ cười ôn nhu. Không có, ta cũng là mới vừa tới nói cùng nam bằng hữu ước hội mới có lời kịch, san lôi kéo người áo choàng. Gió lạnh thổi qua, kéo theo áo choàng cùng tóc của nàng cùng nhau chập chờn. Dù gì đem hai cái bao bao thả, từ một người trong đó bao bao bên trong lấy ra san lễ phục, nhẹ nhàng triển khai. Đây là một cái bạch sắc thấp ngực váy dài lễ phục. Đơn thuần màu sắc, tựu như cùng san giống nhau thuần khiết. Đến đây đi. Ta tới cấp cho ngươi mặc đem lễ phục cùng san so sánh một, tin tưởng san mặc cái này bộ lễ phục bộ dạng, dù gì trong lòng nóng lên, nói rằng. San nghe được dù gì nói bên trong ý tứ, khuôn mặt đỏ lên, thân toát ra một mảnh ánh sáng nhạt. Nàng người y hề phục, bao quát cái kia áo choàng dường như là hoa tuyết tan dã tìm không thấy, lộ ra trơn bóng như ngọc thân thể. Đây là nàng lần đầu tiên, đem thân thể của chính mình không giữ lại chút nào hiện ra ở dù gì trước mắt. Nguyên bản so với hoa tuyết còn muốn trắng non da thịt, bởi vì xấu hổ mà nổi lên một hồi nhàn nhạt phấn hồng, thật giống như mùa đông ban đầu ô mai. Mọ mọ hồng nhan sắc, thoạt nhìn là tươi đẹp như vậy khả ái. Dù gì đem lễ phục nhẹ nhàng ấn đến nàng thân, lễ phục màu trắng phảng phất không khí một dạng, dễ dàng xuyên thấu san thân thể, sau đó hoàn mỹ bao trùm ở của nàng da thịt, lần thứ hai khôi phục thành thực thể cha nở dê tha ý lễ phục đã mặc. San mang theo đỏ ửng gương mặt của cúi đầu, thấp giọng nói. Ô nì chèn, như thế nào đây phi thường thích hợp à, thực sự là quá đẹp. San dù gì từ trong thâm tâm ca ngợi nói, sau đó cũng dùng giống nhau phương thức thay đổi lễ phục màu đen. Lúc này, khúc nhạc dạo âm nhạc đã tu y phong tới, hai người tay cặp tay, cùng nhau hướng phía tiếng nhạc bay tới phương hướng đi tới. Thái dương không sai biệt lắm muôn núi, bốn phía có điểm hôn ám. Lễ đường cửa sổ chiếu lấp lánh. Cổ xưa phong cách chứng trạc lễ đường, thoạt nhìn phảng phất đang khen rượu cùng với chính mình lịch sử giống nhau đường đường tùng đứng ở đó.